Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 43. Tần Minh trước tiên phát giác, hắn không sợ hãi, có thể hướng về có sắc trời tràn ra con đường thối lui. Vô luận là Kim Kê lĩnh cùng Tam Nhãn giáo người, hay là dị loại, đều rất khó thời gian dài xâm nhập loại địa phương này trên mặt đất. Kim Kê lĩnh cùng Tam Nhãn giáo số lớn nhân mã tụ lại hướng cùng một chỗ tiến hành phòng ngự, lúc này lòng người bàng hoàng, bởi vì khắp nơi đều là dị loại, sinh linh bậc cao không đến mức tự mình hạ trận. Dù sao hướng Xích Hà thành cao tầng hứa hẹn qua, sẽ không âm thầm đi săn, nhưng là thả một chút trung hạ tầng dị loại tới, vậy khẳng định không có vấn đề. Lời như vậy vấn đề cũng rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người minh bạch, dị loại đã sớm muốn làm khó dễ, một mực chờ đợi chờ cơ hội trong núi huyết xa. Ngân đà, màu lửa đỏ cỏ non các loại, đối với ngoài núi người mà nói giá trị kinh người, ẩn chứa nồng đậm linh tính vật chất mà ở trong núi dị loại trong mắt. Bộ phận nền tảng thâm hậu lưỡng cước thú đồng dạng sẽ để cho bọn chúng đỏ mắt. Thuộc về ẩn chứa nồng đậm linh tính, dược thảo, cho nên một đoàn dị loại tới, không chỉ là tại nhớ thương thần bí sản vật, còn muốn đi săn chúng ta, xem chúng ta là linh tính sinh vật. Không sai, trong nháy mắt, Kim Kê lĩnh cùng Tam Nhãn giáo tân sinh giả sắc mặt đều khó nhìn không gì sánh được. Bọn hắn chiếm cứ địa bàn tại miệng núi vị trí này, không phải đứng mũi chịu sào sao? Sâu trong núi lớn sinh linh bậc cao, không dám để cho thủ hạ dị loại diệt tất cả người lên núi. Như thế sẽ triệt để chọc giận Lăng Hư thành chủ bọn người, sẽ gặp phải máu lạnh trả thù. Nhưng để trong này tân sinh giả giảm quân số 1/5, 1/4, cái kia hơn phân nửa không có gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, thật muốn dạng này phát triển tiếp mà nói, sẽ hỏng bét cực độ. Rất nhiều người nhất định không có cách nào còn sống rời đi núi lớn, lùi tiến trong động đá vôi đi. Mặt đất không có cách nào chờ đợi, dựa vào hai nhà chúng ta căn bản không phải những dị loại này đối thủ. Tam Nhãn giáo một vị lão giả nói ra, đi, mau đi vào dưới mặt đất. Những người này lập tức hành động, bọn hắn lợi dụng thông đạo chật hẹp tiến hành phòng ngự. Dễ thủ khó công phía dưới, những dị loại kia khó mà xông tới, bất quá, thông đạo dưới lòng đất như là như mạc nhện, bộ phận vốn là thích ứng dưới mặt đất tác chiến dị loại đang tìm đường, muốn mang theo mặt khác sinh vật biến dị đường vòng giết tiến đến, trong lúc nhất thời. Vô luận trên mặt đất hay là dưới mặt đất đều đại loạn, Kim Kê lĩnh cùng Tam Nhãn giáo tân sinh giả. Rất nhiều người đều riêng phần mình phóng tới khác biệt thông đạo, hy vọng có thể tìm tới một đầu thông hướng khe nứt lớn bên ngoài đường. Dù sao, nơi này chính là lối ra khu vực. Trùng hợp như vậy, Tần Minh liếc nhìn vị người quen, muốn ép mua lưu lão đầu linh tính vật chất cái kia Kim Kê kỵ sĩ. Trước đó còn từng tại miệng hang đối với hắn lộ ra ác ý, là ngươi. Tên này Kim Kê kỵ sĩ sớm đã bỏ qua tọa kỵ, một mình ở trong thông đạo dưới lòng đất loạn truyền, ngay tại tìm đường chạy trốn, tới. Hắn hướng về Tần Minh ngoắc, nói, có phát hiện hay không thần bí sản vật? Còn có, ngươi cũng nghe đến phía trên động tĩnh, bên này địa thế như thế nào? Kỹ càng cùng ta nói một câu, Tần Minh lười nhác đáp lại. Không nhanh không chậm đi tới, ngươi muốn siết sao? Chậm rãi, ta hỏi ngươi nói đâu? Kim Kê kỵ sĩ mắt lộ ra hung quang, hắn ác ý rõ ràng. Trước đó liền muốn tìm người an bài Tần Minh nhiều tìm mò, làm cho hắn bị sắc trời không ngừng ăn mòn mà siết. Hiện tại cảm thấy ở chỗ này trực tiếp giết cũng không có việc gì. Ai có thể biết, sau đó đặt tải những dị loại kia trên thân là được. CS, S không đối chứng, cho nên, hắn không còn che giấu, thậm chí một roi đánh tới, hắn có thể đoán được, khẳng định là thiếu niên này cùng Lưu lão đầu tại Tào Long cùng Mộc Thanh trước mặt cáo hình. Bởi vì chỉ có hai cái này người trong cuộc mà thôi, Tần Minh tự nhiên không có khả năng để hắn quất. Chúng, mang theo cán dài ô kim chùy đón đỡ, ngươi còn dám phản kháng. Hắn ánh mắt âm lãnh, liền muốn lần nữa động thủ, Tần Minh nhưng không có bị động thói quen. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn một mà tiếp dẫm đạp, tơ hồng, nhanh như thiểm điện. Mang theo đại chùy đưa về đằng trước, phịch một tiếng. Kim kê kỵ sĩ mắt nổi đom đóm, đau nhức kịch liệt khó nhìn. Cái kia ô kim chùy cùng miệng hắn còn có cái mũi tới cái tiếp xúc thân mật. Hắn răng cửa mất rồi, cái mũi cũng sụp đổ, cảm giác trời đất quay cuồng, kém một chút liền mới ngã xuống đất, xin lỗi, tay trượt, không có nắm lấy chuôi chùy. Tần Minh nói ra, ta, xoa bùn, kim kê kỵ sĩ răng chóc ra sau có chút hở, tức giận sôi sục phía dưới mắng chửi người lúc cắn lời không rõ rệt, hắn chịu đựng bộ mặt đau đớn. Nước mắt chảy dài. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, rút ra trường đao liền muốn chém giết thiếu niên này, hắn là hai lần tân sinh già. Tự nhiên cho là có thể tay cầm đem bóp, tùy tiện liền có thể giết CS một cái vừa tân sinh qua một lần tiểu tử, nhưng mà hắn trường đao còn không có chém ra đến, tay phải liền một trận như tê liệt đau nhức, bị cán dài kia ô kim chùy đập trúng. Máu thịt be bét, trường đao trực tiếp rơi xuống mặt đất, hắn toàn bộ tay phải đều tại co rút, gãy xương sau bóp méo, rất giống hắn cưỡi cái kia kim kê móng vuốt, ngươi chính là dùng cái tay này cho Lưu lão đầu một cái hoàng nê trưởng đúng không? Vậy ngươi cũng nếm thử ta ô kim quyền. Tần Minh không lại trì hoãn thời gian, mang theo cán dài ô kim chùy thùng thùng cho hắn vài chùy. Toàn bộ nện ở trên bộ mặt, lập tức để hắn hóa thành bánh thịt mặt, xương trán đều bị nện sập đi vào, tử thi mới ngã xuống đất, trước khi CS. Tên này kim kê kỵ sĩ đều khó mà tin, tại sao có thể như vậy không hợp thói thường. Hắn là hai lần tân sinh giả, làm sao vô luận lực lượng hay là tốc độ cũng không sánh bằng thiếu niên kia. Hắn tại ý thức tan rã thời khắc minh bạch. Đối phương đã hai lần tân sinh, mà lại xa so với hắn cường đại. Tần Minh kéo lấy thi thể của hắn, tiến vào một mảnh phi thường khoáng đạt khu vực. Nơi này có sắc trời lưu động, so ra mà nói, trước mắt vô cùng an toàn. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn thấy một lão giả từ một đầu thông đạo khác bên trong đi ra. Chính im lặng hướng hắn tới gần, ngươi là ai? Đang làm cái gì? Lão giả sắc mặt âm trầm, ta là tam nhãn giáo người. Vừa rồi nhìn người nọ bị sắc trời ăn mòn, té xỉu trên đất, ngay tại cứu hắn, Tần Minh đáp, oanh một tiếng. Lão giả dẫm bạo cứng rắn mặt đất, nhanh chóng mà lao đến, trên thân mang theo bạch quang nhàn nhạt. Đây là nhân thể sắc trời, hiển nhiên là ba lần tân sinh giả. Hắn cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Phát hiện manh mối không đúng lập tức liền động thủ. Cho dù là một thiếu niên, hắn cũng hạ tử thủ. Tần Minh biết gặp đại địch. Đây là một vị trước nay chưa có đối thủ mạnh mẽ. Hắn cho tới bây giờ không có cùng ba lần tân sinh giả đối kháng qua, liều mạng. Giết người dạng này ba lần tân sinh đại cao thủ. Ta không chừng có thể đem kim kê lĩnh ở chỗ này tất cả nhân mã đều cho diệt đi. Tần Minh quyết tâm, quyết định toàn lực ứng phó, đánh CS lão giả này. Hết chương.